Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 kiến triều, xử lý rất to lớn than lằn, Thạch Thiên liền cùng Mạnh Hân cùng nhau quay trở về trường học, tính toán ngày hôm sau đưa nàng còn có những cái đó người sống sót rời đi thành phố này, rốt cuộc các nàng không phải tang thi. Liền tính Thạch Thiên có thể bảo hộ các nàng, cũng không phải kế lâu dài, mà lần này ra tới, hắn có thể nói là phất nhanh cũng không quá, không riêng hoàn thành lần thứ hai tiến hóa, trở thành coi trọng tang thi, thủ hạ còn nhiều 50 nhiều chỉ xem thường tang thi cùng với 2 chỉ coi trọng tang thi, hơn nữa còn có được 2000 nhiều điểm thống lĩnh lực. Bởi vì tính toán rời đi, Thạch Thiên quyết định nhiều tìm một ít tiểu đệ, từ chung quanh tang thi so nhiều địa phương thuần phục hơn 1000 chỉ không có mắt tang thi. Mênh mông cuồn cuộn về tới trường học, ngày hôm sau, Thạch Thiên liền đem sở hữu người sống sót tụ tập ở cùng nhau, cho bọn hắn chuẩn bị cũng đủ thức ăn nước uống, liền mang theo bọn họ. Hướng tới thành thị bên cạnh đi đến, thành phố này không lớn, Thạch Thiên đi học địa phương cũng coi như là tương đối hẻo lánh. Khoảng cách vùng ngoại thành cũng không phải rất xa, mà Mạnh Hân mục tiêu đó là vùng ngoại thành, dù sao cũng là tiểu thành thị. Vùng ngoại thành dân cư số lượng cũng không nhiều, hơn nữa đi qua vùng ngoại thành chính là thôn trang. Dân cư liền càng thêm thưa thớt, ngược lại có rất nhiều lương thực, chính thích hợp nhân loại sinh tồn. Đi ở trên đường, Thạch Thiên mệnh lệnh chính mình tiểu đệ đưa bọn họ đều vây quanh ở trung gian, ngăn chặn bọn họ trên người cái loại này huyết nhục hơi thở, để tránh chịu tới mặt khác tang thi. Một đám tang thi cùng 20 mấy người, những người sống sót vẫn duy trì một loại quỷ dị cân bằng. Chậm rãi đi tới, ngẫu nhiên lao tới một ít biến dị thú. Không chờ tới gần, đã bị giống như một trận gió giống nhau quỷ lang xử lý. Quỷ lang tiến hóa vì tốc độ hình tang thi. Tuy rằng phòng ngự cùng lực lượng đều không cường, nhưng là tốc độ lại mau đáng sợ. Đối mặt những cái đó cùng xem thường tang thi tương đương biến dị thú, sắt lên quả thực cùng chém dưa sắt, dao giống nhau. Dưới tình huống như vậy, toàn bộ đội ngũ cũng lấy một loại ổn định tốc độ đi tới. Chủ yếu là bởi vì những người này đều là học sinh. Mạnh Hân cũng không học quá lái xe, sẽ không lái xe, nói cách khác. Còn có thể dùng ô tô tới thay đi bộ. Hiện tại tắc chỉ có thể đi bộ. Đi tới, Thạch Thiên đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì hắn phát hiện nơi này thế nhưng một con tang thi đều không có. Nơi này hắn đã tới vài lần. Tuy rằng không tính là phố xá sầm uất, nhưng là nhân loại vẫn là không ít. Chỉ cần có người, tóm lại là sẽ có người biến thành tang thi. Hiện tại lại một con tang thi cũng chưa nhìn đến. Thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Mani đi ở Thạch Thiên bên cạnh Mạnh Hân cũng phát hiện vấn đề. Mở miệng nói, nơi này như thế nào không tang thi a? Hơn nữa liền biến dị thú đều không có, không biết. Nơi này có điểm quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận điểm. Mani Thạch Thiên đánh giá bốn phía nói. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên đột nhiên phát hiện trên mặt đất không biết khi nào toát ra từng con nắm tay lớn nhỏ. Con kiến, trong đó một con thậm chí bò tới rồi Thạch Thiên trên đùi. Này đó con kiến cái đầu không lớn, một ngụm cắn đi xuống. Đối với tang thi tới nói cũng không có gì thương tổn. Cắn Thạch Thiên. Càng là liền bên ngoài thân vậy đều cắn không phá. Thạch Thiên cũng hoàn toàn không để ý. Dù sao chúng nó cắn tang thi cũng sẽ trực tiếp đưa bọn họ nuốt rớt. còn có thể trợ giúp Thạch Thiên tiểu đệ tiến hóa. Bất quá theo phía trước xuất hiện con kiến càng ngày càng nhiều, Thạch Thiên mới biết được vấn đề đại điều. Một con kiến không tính cái gì, 10 chỉ, 100 chỉ, thậm chí 1000 chỉ đều không tính cái gì. Nhưng thượng vạn chỉ biến dị quá con kiến, che trời lấp đất dũng lại đây khi, cái loại này uy thế xác thật là đáng sợ. Phía trước nhất mấy chỉ không có mắt tang thi trong nháy mắt đã bị kiến triều sở nuốt hết. Liền xương cốt đều không có dư lại. Dư lại tang thi tuy rằng ở Thạch Thiên ra mệnh lệnh bắt đầu ngăn cản kiến triều, nhưng cũng ở bay nhanh giảm quân số. Hiện tại hắn minh bạch, vì cái gì nơi này một con tang thi đều không có. Tất cả đều bị này đó biến dị con kiến ăn luôn. Thạch Thiên, nơi này địa hình trống trải, này đó con kiến số lượng quá nhiều, chúng ta thủ không được. Mạnh Hân ở một bên có chút nôn nóng nói. Khác sự nàng còn có thể hỗ trợ, nhưng là loại này kiến triều lại không phải nàng có thể cắm thượng thủ. Ta biết, nhưng là này đó con kiến tốc độ không chậm, chúng ta không chạy thoát được đâu. Thạch Thiên lắc lắc đầu nói. Đúng lúc này, ở phía trước nhất cùng không có mắt tang thi cùng nhau ngăn cản biến dị con kiến quỷ lang lại đột nhiên mở ra miệng, phun ra một ngụm cực nóng ngọn lửa, thiêu chết tảng lớn con kiến. Ai, bọn họ sợ hỏa. Thạch Thiên thấy như vậy một màn, đôi mắt lập tức sáng lên. Chính là chúng ta không có mồi lửa, bọn họ sợ hỏa cũng vô dụng a. Mạnh Hân nôn nóng nói. Không có việc gì, ta có biện pháp. Thạch Thiên khóe miệng lộ ra một mạt tự tin mỉm cười, hướng về quỷ lang hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ thấy quỷ lang đột nhiên đình chỉ đánh chết biến dị con kiến, ngược lại một ngụm ngọn lửa phụt lên ở bên cạnh một con không có mắt tang thi trên người. Này chỉ không có mắt tang thi trên người lập tức liền bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Đồng thời, một bên hơn 10 chỉ tang thi cũng bay nhanh đến gần rồi lại đây. Cùng này chỉ thiêu đốt không có mắt tang thi dựa vào cùng nhau, ngọn lửa thực mau liền lan tràn đến mặt khác tang thi trên người. Này đó tang thi ở Thạch Thiên khống chế hạ, thực mau lại đem ngọn lửa truyền lại cấp mặt khác tang thi. Thực mau, trong sân liền nhiều mấy trăm chỉ thiêu đốt ngọn lửa tang thi. Này đó tang thi vọt vào kiến triều bên trong, cực nóng lập tức đem này đó biến dị con kiến bỏng chết. Thạch Thiên thậm chí nghe thấy được một cổ mùi thịt vị. Con kiến sợ hỏa, cho dù biến dị cũng không ngoại lệ. Này đó cả người thiêu đốt ngọn lửa tang thi vọt vào kiến triều chung, lập tức đối bọn họ tạo thành cực đại sát thương. Ngươi thế nhưng có thể nghĩ vậy loại biện pháp, thật là thông minh. Mạnh Hân vẻ mặt kinh ngạc cảm thán khen nói. Ha ha, đây là bởi vì này đó tang thi đều là ta khống chế, bằng không như thế nào cũng vô dụng. Thạch Thiên cười nói. Đang ở lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, kiến triều bên trong đột nhiên xuất hiện mấy chục chỉ một thước rất cao biến dị con kiến, trong miệng thốt ra một bãi than dịch nhầy. Này đó dịch nhầy rơi xuống ở thiêu đốt ngọn lửa tang thi trên người, lập tức liền đưa bọn họ trên người ngọn lửa dập tắt. Đã không có ngọn lửa uy hiếp, biến dị con kiến tự nhiên sẽ không ở sợ hãi, trực tiếp liền bò lên trên này đó tang thi thân thể, đưa bọn họ toàn bộ gặm thực sạch sẽ. Mã Đức, đây là tiến hóa quá biến dị thú. Này một cái kiến đàn như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy tiến hóa quá biến dị thú. Đây là khai quải đi. Thạch Thiên nhịn không được bạo thô khẩu mắng to nói. Bất quá mắng về mắng, Thạch Thiên lại không thể nhìn tang thi trên người ngọn lửa tắt. bằng không kiến triều một lần nữa tụ tập lên, liền càng phiền toái. Không kịp suy xét, Thạch Thiên liền hướng tới một con tiến giai biến dị con kiến phóng đi. Quỷ lang cùng phía trước đặt tên vì bạo long coi trọng tang thi cũng đều hướng tới này đó thật lớn. Con kiến vọt qua đi, phanh, một quyền đánh vào một con biến dị con kiến trên đầu. Kia mang theo này kim nguyên tố nắm tay trực tiếp đem nó đầu tạp nát nhừ. Này đó biến dị con kiến tuy rằng cũng lĩnh ngộ nguyên tố, nhưng cùng to lớn than lằn hiển nhiên không phải một cái cấp bậc. Nhìn xem một bên, quỷ lang dựa vào hắn tốc độ, đang ở cùng một con biến dị con kiến chiến đấu. Tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng là muốn làm rớt nó, còn cần thời gian nhất định. Mà bạo long cái này cùng Thạch Thiên đồng dạng là lực lượng hình tang thi, lại làm hắn trước mắt sáng ngời. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.